Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 029, đối xử tốt với hắn. Natasha đối với Noel Goss đi đái tính đã sâu có lĩnh hội. Cái tên này mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng cũng là cái làm theo ý mình nhân vật. Càng quan trọng chính là hắn đối với SHIELD có rất sâu đề phòng. Này khiến Natasha không thể làm gì. Thật ở nhiệm vụ lần này xem như là hoàn thành rồi. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại như một cái hồ sâu, không nhìn thấy đáy. Natasha nói, ngươi nhìn hắn đối phó Phúc Mãn Châu nhân vật như thế. Dĩ nhiên chỉ dùng một hồi. Phúc Mãn Châu cái tên này không phải là phổ thông nhân vật. Chúng ta SHIELD, nước Mỹ CIA. Thế giới này rất nhiều đại quốc thậm chí đều không làm gì được hắn. Coulson gật đầu, vì lẽ đó càng nên tranh thủ. Không phải sao? Khó, Natasha buốt tay, chúng ta ngoại trừ giúp hắn trả thù ở ngoài. Không biết hắn cần muốn cái gì? Không biết hắn yêu thích cái gì? Càng không biết thân phận chân thật của hắn. Lai lịch, không biết trong lòng hắn kiên trì cùng điểm mấu chốt. Điều này cũng không tính là gì. Coulson cười, phía trên thế giới này mỗi người coi như là cùng hung cực ác người. Chỉ cần ngươi vẫn đối với hắn được, hắn ở giết ngươi thời điểm cũng sẽ do dự một chút. Mà Noel Goss nên không phải cùng hung cực ác người chứ? Natasha nói, đại khái suất không phải, nhưng hắn rất độc, ngươi nhất định phải biết. Đối với một người được, tốt nhất là sớm chiều ở chung bất chi bất giác. Chúng ta thậm chí không cách nào ở có nhiệm vụ yêu cầu trước liên lạc đến hắn. Ngươi làm sao đối xử tốt với hắn? Có thể từ từ đi mà. Coulson nói, hắn là một cái cực người có kiên nhẫn. Điểm này không thể nghi ngờ. Toàn bộ SHIELD, không ai so với hắn càng có kiên trì. Mặc dù là đặc công chi vương cũng không sánh được hắn. Có tính nhẫn nại người, thường thường tâm ý kiên định. Coulson là SHIELD trụ cột. Không cần hoài nghi, Natasha chỉ có thể gật đầu. Còn có thể làm sao? Nàng nói, Noel Goss không chỉ mạnh mẽ, còn phi thường nhạy cảm, có trí khôn. Ngươi biết không, trước hắn dĩ nhiên nhìn thấu sự kiện lần này bản chất. Cũng lấy này áp chế ta, để ta với hắn thẳng thắn. Nhiều năm như vậy, có thể áp chế ngươi người không nhiều lắm đâu. Coulson nói, ta còn chưa từng gặp qua. Natasha hừ nói, coi như ở làm nhiệm vụ thời điểm gặp phải tình cảnh như thế, ta cũng sẽ rất nhanh tìm trở về. Nhưng ta đối với người này nhưng không có cách nào. Ta càng ngày càng hiếu kỳ. Coulson cười nói, nếu như hắn theo chúng ta trở thành đồng bạn, đó là một cái đáng giá hài lòng sự. Hy vọng như vậy, đương nhiên, chí ít hắn đối với chúng ta không có địch ý. Đồng ý hợp tác, đây chính là cơ sở. Coulson nói, hay là ngươi nên phát huy mị lực của ngươi. Natasha nghe vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi. Chuyện này có thể không nói sao? Coulson tâm trạng kinh ngạc, trên mặt mỉm cười nhún vai. Ý chí của ngươi, Thường Uy buồn bực ngán ngẩm ở một mảnh hồ dương lâm một bên ngồi xếp bằng. Xa xa, một chiếc máy bay chính đang chống đỡ gần. Mãi đến tận máy bay rơi vào hồ dương lâm một bên cồn cát trên, Natasha cùng một cái đường trẻ tóc nam tử đi xuống. Thường Uy cũng không có đứng dậy. Natasha thở phì phò đến gần, trực tiếp đưa tay ra. Đem ra. Thường Uy lập tức vui vẻ. Ngươi muốn cái gì? Cái dương đem ra. Natasha trực tiếp đến cướp. Thường Uy giơ cái dương đứng lên đến. Chậm đã. Natasha không để ý tới, chỉ vòng quanh hắn chuyển, nhảy lên đến cướp. Coulson ở một bên cười nói, xin chào, Noel Goss tiên sinh, ta là Coulson, Natasha đồng liêu, thật hân hạnh gặp ngươi. Thường Uy một bên lắc lư bắt tay, vừa hướng hắn bình tĩnh gật gật đầu. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Câu sần phụ cận cùng Thường Uy nắm tay. Đối với gọi tới gọi lui cướp giật cái dương Natasha làm như không thấy. Chỉ nói, Ghost tiên sinh mạnh mẽ khiến lòng người bẻ gãy. Trước đây cùng Phúc Mãn Châu trong lúc đó chiến đấu, với không hề có một tiếng động nơi nghe kinh dây. Phi thường ghê gớm, Phúc Mãn Châu, Thường Uy ngẩn ra, chính là cái kia Trang Bỉ Phạm. Lần này đến phiên câu sần ngớ ngẩn, Trang Bỉ Phạm, xin lỗi, ta hay là khó có thể lý giải được, không hiểu không có chuyện gì. Thường Uy nói, cái kia Phúc Mãn Châu là nhân vật nào? Xem ra các ngươi hiểu rất rõ hắn dáng vẻ, đây là một sinh động ở trong tối thế giới vượt qua nửa cái thế kỷ khủng bố phần tử đầu mục. Câu sần nói, có chứng cứ biểu hiện, Solomon tổ chức cùng hắn cùng một nhịp thở. Nghe đồn người này là phương Đông Hoa Hạ trước đây hoàng tộc hậu duệ, am hiểu khí, biết võ, đồng thời được 10 cái có mạnh mẽ uy lực nhẫn. Hắn sáng tạo bang phái chính là Ten Ring. Ten Ring, Thường Uy trong lòng xoay một cái, một ít ký ức xông tới, nhất thời biết rồi người này là ai, hóa ra là hắn. Thường Uy xì cười một tiếng, Thát Tử Cô Nhi, Mãn Thanh Dư Nghiệt, Vai Hề, Câu Sần không nói gì, Phúc Mãn Châu có như thế lưu thơ sao? Vậy cũng là tung hoành ám thế giới siêu phàm cường giả. Liền S, H, I, E, L, D đều không làm gì được hắn. Thế giới các đại quốc đều bắt không được nhân vật A. Vai Hề, này, cái dương đem ra, Natasha tức đến nổ phổi một bên kêu lên. Thường Uy đem cái dương ném cho nàng. Đối với câu sần nói, đang muốn liền cái dương này hỏi hỏi các ngươi cái kia Trang Bỉ Phạm là ai đó. Ngươi nếu nói rồi, cho các ngươi chính là, đây chính là câu sần lợi hại nơi. Hắn mới là với không hề có một tiếng động nơi nghe kinh dây nhân vật. Cân nhắc tâm tư người năng lực, có thể gọi nhất tuyệt, không giống nhau, không chờ Thường Uy hỏi. Hắn liền tự mình nói, này không chỉ có thể làm cho người ta hào cảm, cũng lặng yên không một tiếng động hóa giải Thường Uy làm khó dễ. Đúng rồi, Thường Uy bỗng nhiên nói, kẻ thù của ta đây. Natasha cùng Câu Sần liếc mắt nhìn nhau. Câu Sần cân nhắc một chút, nói, đã có mặt mày, liền một câu nói này. Thường Uy biểu thị bất mãn. Câu Sần lại cười nói, ta nghe người ta nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ghost tiên sinh không cần gấp ở nhất thời. S, H, I, E, L, D xưa nay sẽ không để cho bằng hữu thất vọng. Đối mặt người như vậy, mặc dù biết hắn là cái lão âm bỉ đặc công, cũng rất khó tức giận. Thường Uy gật gật đầu. Vậy thì mau chóng, đương nhiên, Câu Sần cười nói. Ghost tiên sinh hiện tại tính toán đến đâu rồi nhi? Cần muốn chúng ta đưa đoạn đường sao? Thường Uy nhìn hắn vài lần. Có chuyện liền nói. Câu Sần lúng túng mà không mất đi ôn hòa nói. Là như vậy, ta hiện đang phụ trách một chuyện. Có chút vướng tay chân. Nếu như có thể lời nói, ta nghĩ xin mời Ghost tiên sinh giúp đỡ ta. Thường Uy tâm tư xoay một cái. Lại có việc. Hắn trầm ngâm chốc lát, cướp đoạt Plutoni chuyện này xem như là đối với đó trước ước định một cái báo lại cùng kiểm định. Đón lấy ta sẽ không trả giá giúp các ngươi. Ngươi đồng ý bỏ ra cái giá gì? Quyền quyết định ở Ghost tiên sinh trong tay của ngài. Câu Sần nói, ngài muốn cái gì? Các ngươi S, H, I, E, L, đề nhà lớn nghiệp lớn. Thường Uy bình tĩnh nhìn hắn. Vibranium nghe nói qua chưa? Câu Sần lấy làm kinh hãi. Bên cạnh Natasha nói thẳng. Người biết Vibranium có bao nhiêu quý giá sao? Đương nhiên, Thường Uy nói. Thật giống là mấy vạn đô la Mỹ một khắc. Không phải vấn đề này. Câu Sần đỡ lấy nói cha. Mà là có tiền không mua được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.